Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Cường Thế Dương Tiễn. Đại chiến tướng khởi, Minh Vương cho người cảm giác vẫn là rất điệu thấp. Phát triển khiêm tốn, điệu thấp nói chuyện, khiêm tốn không được. Cho nên, Thiên Cung Thần Tiên cảm thấy hắn là thần bí lại khiêm tốn. Rất rõ ràng. Đây là Mặc Thiên cho người ảo giác. Hắn ở cái thế giới này chỉ là trong bóng tối bố cục. Sơ kỳ xác thực so với khác thế giới khiêm tốn nhiều. Đương nhiên, liền là cố ý. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Hắn trước phải làm chút chuẩn bị lại đi sóng lên. Cho nên, người của thế giới này cũng không biết Mặc Thiên tàn nhẫn lại thích giết chóc còn phách lối ra. Chân trời tính cách. Vậy các ngươi ngược lại mau lại đây xử tử ta à? Câu này lời thật là để cho toàn bộ thần tiên trên mặt cơ thể một hồi run rẩy. Triệt để mộng bước, hắn đây sao? Là người có thể lời nói ra sao? Cái này là hoàn toàn không đem Thiên Cung coi ra gì à? Dõi mắt lịch sử trăm vạn năm, nơi đó có lớn lối như thế người? Lý Tĩnh không nhịn được phẫn nộ quát. Minh Vương! Ngươi đây là tại hướng về toàn bộ Thiên Cung khiêu khích sao? Mặc Thiên cười nói, phải thì lại làm sao? Chúng tiên một hồi xôn xao, ai cũng không nghĩ đến Minh Vương cư nhiên như thế cường thế. Cùng hắn trước kia hình tượng hoàn toàn không phù hợp nha. Cự Linh Thần nói, lớn mật Minh Vương, Thiên Cung trọng địa, bàn đào thịnh hội toàn bộ thần tiên tề tụ. Nơi đó có ngươi dương oai phần. Nói xong, Cự Linh Thần đã giơ màu vàng đại chùy như cuồng phong gào thét bàn hướng phía Mặc Thiên phóng tới. Mặc Thiên chắp hai tay sau lưng, thờ ơ bất động, hắn con ngươi dần dần xuất hiện biến hóa, chính đang chuyển hướng quỷ dị đỏ hồng. Còn không chờ Mặc Thiên xuất thủ, Dương Tiễn trực tiếp dùng tay phải chĩa vào Cự Linh Thần chùy. Dương Tiễn lạnh lùng nói, Cự Linh Thần, ngươi chỉ là Lý Tĩnh thủ hạ một thành viên chiến tướng. Tại đây nào có ngươi dương oai phần? Chúng tiên thật không ngờ Dương Tiễn cư nhiên ngăn ở Cự Linh Thần trước mặt. Cự Linh Thần tuy rằng tại Mặc Thiên trước mặt vô cùng phách lối, nhưng mà tại Dương Tiễn trước mặt cũng là không dám càn rỡ. Không phải Mặc Thiên quá yếu. Mà là Mặc Thiên tại Thiên Cung không có quan chức, đây giống như là quan đối với dân loại kia phách lối. Mà Dương Tiễn không giống nhau, hắn là Ngọc Đế cháu ngoại, nói chẳng là cái thá gì Cự Linh Thần có thể chọc nổi. Cự Linh Thần nói, Nhị Lang chân quân, ngươi đây là ý gì? Dương Tiễn nói, lúc này còn chưa mức độ tra rõ, hôm nay là bàn đào thịnh hội, không được hồ nháo. Lui xuống cho ta, Cự Linh Thần cắn răng nghiến lợi, nhưng mà đối với Dương Tiễn hắn không có biện pháp nào. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh rốt cục thì đi ra, nói ra, Nhị Lang chân quân, ngươi là phải đứng ở Thiên Cung đối lập mặt sao? Đây Lý Tĩnh quả nhiên là sắc bén, vừa ra tới trước hết cho hắn theo như cái lập trường. Dương Tiễn cười to nói, lúc nào ngươi Lý Tĩnh có thể đại biểu Thiên Cung lập trường sao? Thiên Cung rốt cuộc là cậu của ta Thiên Cung, vẫn là ngươi Lý Tĩnh Thiên Cung. Lý Tĩnh bỗng nhiên biến sắc, cái này cáo buộc quá sắc bén, đã là mịt mờ nói Lý Tĩnh có lòng mưu phản rồi. Lý Tĩnh nói, Nhị Lang chân quân, ta Lý Tĩnh làm sao? Ngọc Đế tự có quyết định. Nhưng mà Minh Vương ô nhục ta Thiên Cung tiên nữ, đã xúc phạm thiên đình luật pháp, người xác định muốn bảo hộ hắn sao? Lý Tĩnh trực tiếp lách qua cái đề tài này, tiếp tục đem tiêu điểm định tại Mặc Thiên trên thân. Dương Tiễn đương nhiên biết rõ ràng, hắn đều trực tiếp bắt gặp, bất quá hắn sớm cũng bởi vì Tam Thánh Mẹ chuyện đối với thiên đình bất mãn. Đối với Ngọc Đế bất mãn, thật vất vả gặp phải một cái không đem thiên đình để ở trong mắt nhân vật tuyệt thế. Hơn nữa Dương Tiễn cũng là 10 phần thưởng thức Minh Vương. Đương nhiên phải cùng hắn đứng chung một chỗ. Dương Tiễn cười khẩy nói. Chứng cớ đâu? lúc nào cự linh thần đều được phán quan. Không có nhân chứng cũng không có vật chứng, liền có thể kết luận Minh Vương có tội. Cự linh thần nói, ta chính là nhân chứng, ta tận mắt nhìn thấy. Dương Tiễn nói, a, người tận mắt rồi cái gì? Tận mắt thấy rồi Minh Vương làm bẩn Hằng Nga. Ngươi dám dùng Ngọc Đế danh hiệu cùng ngươi tiên vị đến tuyên thề sao? Cự linh thần kinh ngạc, hắn đương nhiên không dám. Đến bọn họ loại này đẳng cấp là không thể tùy tiện thề, không thì thật sẽ xảy ra chuyện. Cự linh thần nói, ta mặc dù không có tận mắt thấy Minh Vương ô nhục Hằng Nga, nhưng mà rõ ràng nhìn thấy Minh Vương cùng Hằng Nga tiên tử đi gần vô cùng. Dương Tiễn nói, chúng tiên là phụ Ngọc Đế chi mệnh đi vào Hoa Quả Sơn. Minh Vương chỉ là hướng về Hằng Nga tiên tử giới thiệu hoa của hắn quả núi. Làm sai chỗ nào? Cự linh thần nói, vậy Hằng Nga tiên tử cùng Minh Vương đều ở tại màn nước trong động lại giải thích thế nào? Dương Tiễn nói, theo ta được biết, màn nước trong động có mười mấy nơi động phủ. Minh Vương để cho Hằng Nga tiên tử ở tại màn nước động, đương nhiên là đối với tôn trọng của nàng. Cự linh thần lại nói, vậy Minh Vương lúc trước chính miệng thừa nhận hắn ngủ Hằng Nga tiên tử, lại giải thích thế nào? Thăng cầu kim đậu Dương Tiễn nói, Minh Vương người này ta hiểu, tính khí không tốt lắm, thấy có người bêu xấu hắn, hắn đã nổi giận rồi. Hắn đã nổi giận chỉ nói hưu nói vượn, không thỏa đáng thật. Mạc Thiên, ngoặc kép. Cự linh thần, ngoặc kép, chúng tiên, ngoặc kép, đừng nói đến người khác. Liền Mạc Thiên đều khiếp sợ Dương Tiễn ba thốn bất lạn miệng lưỡi. Vị chiến thần này cư nhiên miệng lưỡi sắc bén như thế, hoàn toàn không nhìn ra a. Mà cự linh thần cùng chúng tiên càng là vô ngôn. Hắn đây sao cũng quá đáng đi. Giờ như vậy lý do đều có thể nói ra. Đây là quyết tâm muốn bảo hộ Minh Vương rốt cuộc. Đây là hắn Dương Tiễn tại hướng về chúng tiên truyền ý chí của hắn bất dung dao động. Hắn kiên định đứng ở Minh Vương bên này. Lý Tĩnh đứng dậy, lạnh lùng nói, các vị tiên gia, lai lịch người này không rõ, không ở trong tam giới, không chỉ ô nhục Hằng Nga, hơn nữa bao che thiên cung tội phạm truy nã lục đại yêu thánh. Người này nhất thiết phải ngoại trừ, nếu là muốn đứng tại nhị lang chân quân bên kia, cứ việc đã đứng đi. Hôm nay bàn đào thịnh hội, nữ tiên chuyện quy vương mẫu quản, bao che thiên cung tội phạm truy nã lục đại yêu thánh chuyện này là Ngọc Đế quản. Bất quá Lý Tĩnh không quản được nhiều như vậy, đây là muốn vào hôm nay cưỡng ép xuất thủ. Có thật nhiều thần tiên đứng ở Lý Tĩnh sau lưng. Những thứ này đều là đối với Mạc Thiên có định ý thần tiên. Dù sao không còn trong tam giới không thể khống nhân tố. Rất nhiều thần tiên đều là ghét. Ai biết loại người này sẽ cho tam giới mang theo như thế nào biến cục. Làm thần tiên, không thích nhất chính là biến cục. Đây cũng chính là thiên cung vạn năm không đổi nguyên nhân. Cho tới bây giờ cũng không cải cách. Yên lặng trường sinh bất lão không tốt sao? Có cái gì tốt thay đổi? Cũng có một phần thần tiên còn đang xem chừng, không có đứng ra, ví dụ như Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Na Cha, Thái Bạch Kim Tinh cùng Dương Tiễn đứng chung một chỗ, khiến người bất ngờ chuyện, Mạc Thiên cho tới bây giờ không có đã từng quen biết trước nữ cũng đứng ở hắn bên này. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ có bốn người. Một ít đối với Mạc Thiên không có địch ý thần tiên chỉ là xem chừng, cũng sẽ không đứng tại thiên cung đối lập mặt. Chiến tranh tựa hồ không thể tránh khỏi muốn bộc phát. Tất cả mọi người nín thở. Sưởng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.